Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, nghịch loạn chín thức. Hạ Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời gầm thét, trán nổi gân xanh lên, chất vấn, ta hỏi các ngươi, thế gian chánh tà như thế nào phân biệt, chính nghĩa do ai đi nói? Tà ma lại do ai đi phán định? Chúng ta chính là chánh đạo, tự nhiên đại biểu chính nghĩa. Giật Dương nói như đinh chém sắt. Hạ Vũ cười, cười có chút quỷ dị, cười làm người ta mau cốt tủng vinh, cười từ lấy vì rõ ràng Hạ Vũ một ít tính nết bạch như tiên. Giờ phút này vậy khẽ nhíu mày, tựa như cảm giác được, những ngày qua Hạ Vũ lại trải qua một ít chuyện tình, đưa đến hắn đối chính đạo thành kiến càng sâu. Đối với lần này, Hạ Vũ cười lạnh nói, các ngươi chính là chính nghĩa. Buồn cười, mấy ngày trước, ta ở dọc theo biển một cái trấn nhỏ cuộc sống, nơi đó không có phân tranh, không có vũ tu chiến đấu. Ta từng trọng thương đưa đến mất trí nhớ, quên mất ta là ai, đánh bậy đánh bạ, tiến vào võ tu phường thị bên trong. Đắc tội một ít tiểu nhân, rước lấy cái gọi là các người chánh đạo người liên thủ chu diệt. Nhưng kiêng kỵ ta thực lực, đối với muội muội ta ra tay, nàng bất quá là một vị người phàm, một vị tiên thiên mà không có thể văn, miệng không thể tiếng nói mềm yếu cô gái. Mà các người thiếu lâm rất nhiều côn hòa thượng, đối với nàng tàn nhẫn hạ sát thủ, không có một chút hạ thủ lưu tình. Đem nàng cưỡng ép bêu xấu thành ma đạo người. Ngươi gặp qua như vậy ma đạo người sao? Tiêu Nhã thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, đi theo nãi nãi cùng chung lớn lên, thiên tính hiền lành khôn khéo. Các ngươi gặp qua như vậy ma đạo tà người chứ? Hạ Vũ tức giận hét lớn, chất vấn trước mắt những thứ này đức cao vọng trọng chánh đạo tiền bối. Không người dám cùng chi đối đáp. Giờ phút này, Hạ Vũ lại giận dữ hét, đối với khôn khéo tiểu nhã, chỉ sợ sẽ là ma đạo tà tu cũng sẽ không như vậy tàn nhẫn hạ sát thủ. Hết lần này tới lần khác các ngươi chánh đạo người làm ra. Không phải ta Hạ Vũ tự cam đọa lạc thành ma, là các ngươi những thứ này cái gọi là chánh đạo nhân sĩ. Từng bước một ép ta hướng ta phụ thân nơi đó, thân là trọng đồng già. Ta tự nhiên biết một ít ngày xanh trách nhiệm, lớn lên, không cần người bất kỳ, ta cũng sẽ đi biên cương, chu diệt bên ngoài khấu. Nhưng là bây giờ, ha ha, như vậy biên cương không thủ cũng được. Chánh đạo nếu như toàn bộ đều là dối trá đồ, ta Hạ Vũ mặc dù không ôm chí lớn, nhưng cũng sẽ không sa đọa đến cùng các ngươi nhập bọn. Ngoặc kép. Hạ Vũ ngay trước mặt những người này, ở Nga Mi trước Sơn Môn, ngưng tiếng hét lớn, đối với lần này, Giật Dương những thứ này lão già kia, tựa hồ thờ ơ, mắt lạnh nhàn nhạt hỏi, di ngôn của ngươi, nói xong rồi chưa? Chậm, Giật Dương tiền bối chờ một chút, cái đó Vũ huynh, tên kia kêu tiểu nhã cô gái, bây giờ như thế nào? Trong này có phải hay không sẽ có sai lầm? Bạch Như Tiên tên này khí chất như tiên nam tử, giờ phút này lên tiếng, quay đầu lại đối với Hạ Vũ Tiêu vội hỏi, Hạ Vũ nhìn về phía hắn, khẽ lắc đầu, chưa vững người bận tâm, tiểu nhã vô sự, quả nhiên là ma đạo người, vì một cái chưa chết cô gái, liền tàn sát ngàn người, người này tâm tính như vậy tàn nhẫn, làm giết. Không động cưu ma tử giờ phút này chán ghét nói. Hạ Vũ bình tĩnh lại, nhàn nhạt đáp lại, một cái chưa chết cô gái. Nếu không phải tiểu nhã mạng lớn, lưu lại một tia sức sống, ta lấy sinh mạng căn nguyên cứu giúp, chỉ sợ sớm đã buông tay đi. Hôm nay các ngươi người nhiều, tình thế so người mạnh, ta đã không lời có thể nói, muốn cân nhắc quyết định ta, động thủ đi. Ta Hạ Vũ kiếp này, liền là ma đạo người, cùng các ngươi cái gọi là chánh đạo người là địch. Thề này, đến chết mới nghỉ, chết đến ập lên đầu, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, quỳ xuống cho ta. Hoa Sơn Vĩnh Trinh bà, một chưởng đem vỗ vào Hạ Vũ đỉnh đầu, đem từ trời cao đánh rơi, rơi vào đất đai trên, đập ra một cái hố to, hai đầu gối thật sâu khảm nhập đất bùn bên trong. Gặp những thứ này, Chánh Đạo người mắt lạnh châm biếm, mà Bạch Như Tiên không đành lòng thấy. Đã từng thiên tư kinh người, cùng hắn đồng bối giao phong Hạ Vũ, gặp như vậy khuất nhục, khua kiếm đáp xuống, đâm về phía Hạ Vũ ngực, quát lạnh: "Vũ huynh, ta tiễn ngươi một đoạn đường, nếu có kiếp sau, người ta ở cầm rượu nói vui mừng, cùng nhau thưởng thức tuyết tháng. Càn rỡ, nơi này khởi hữu phần của ngươi nói chuyện." Giật Dương Huy trưởng đánh bay Bạch Như Tiên, để cho nó đánh mất ở phía xa, rõ ràng không hy vọng vị này ma giáo thiếu chủ thống khoái như vậy chết đi, có thể gặp hắn trong lòng u ám, muốn hành hạ chết Hạ Vũ. Đối với lần này, tất cả mọi người mắt lạnh tương xem, vòng ngoài rất nhiều nữ đệ tử đều là trông lại, đơn thuần ánh mắt lộ ra không đành lòng vẻ. Những thứ này không xuống núi trải qua luyện qua nữ đệ tử, trong lòng có một loại trực giác, cảm thấy vị này không câu chấp Hạ Vũ sư huynh, không giống như là người xấu à, liền bởi vì là ma đạo người, nên hổ thẹn giết sao? Trong này thật giống như đã không có chánh tà phân chia, mà là cực hận cùng thành kiến chứ. Đối với lần này, tất cả Nga Mi nữ đệ tử cũng hồ đồ, cảm thấy có một ít sự việc. Đối với các nàng, những thứ này không kinh nhân sự người mà nói, thật rất phức tạp. Giờ phút này, Hạ Vũ trong mắt bình tĩnh, cảm thụ trên bầu trời, những thứ này lão già kia đối với mình thẩm phán, cao cao tại thượng, một bộ cân nhắc quyết định mình dáng vẻ. Hạ Vũ trong lòng bình tĩnh, vẫn đang suy nghĩ thoát thân phương pháp, suy nghĩ hồi lâu, có phát hiện không bất kỳ biện pháp có thể thoát khỏi mình khốn cục, thực lực khác xa quá lớn, bất kỳ mưu kế thủ đoạn đều là phí công. Đối với lần này, Hạ Vũ đem hai chân từ trong đất bùn rút ra, tử vong đối với mình có lẽ cũng không đáng sợ, nếu biết rõ sẽ chết, vậy thì đứng chết đi. Đây là Hạ Vũ tiếng lòng, mới vừa đứng lên, liền bị hư không một đạo chân nguyên bàn tay cưỡng ép chụp nhập trong đất bùn, hai đầu gối truyền tới rát ba đi tiếng vang, như vậy vô cùng nhục nhã, tuyệt đối là Hạ Vũ nhớ chuyện tới nay lần đầu tiên. Đối với lần này, Hạ Vũ trong con người lộ ra quật cường vẻ, mà trên bầu trời, Giật Dương những người này vui mà không ra, không ngừng thúc dục chân nguyên đại thủ ấn, đem Hạ Vũ cưỡng ép ấn ở trong đất bùn. Cái này làm cho thần giác treo vết máu Bạch Như Tiên trong con người khó hiểu hiện lên một tia lửa giận, ngửa đầu quát lên: "Như vậy làm nhục Hạ Vũ, có ý tứ sao? Các người nếu như kiêng kỵ một vị bất bại thần thoại quật khởi, trực tiếp giết hắn chính là, cần gì phải như vậy làm nhục? Om sòm, chúng ta làm việc, lúc nào đến phiên một mình ngươi tiểu bối quơ tay múa chân?" Không động Vĩnh Trinh bà đối với Bạch Như Tiên quát lên, lộ ra vẻ bất mãn, nếu không phải kiêng kỵ Bạch Như Tiên là Côn Luân thiên tài, nàng đã sớm ra tay, đem đánh lên ma đạo tà người nhãn hiệu, cùng chung tiêu diệt. Đối với lần này, một đạo hơi có vẻ tức giận lạnh như băng tiếng, lộ ra hư không yếu ớt truyền tới: "Tên đệ tử này không đủ tư cách đối với các ngươi quơ tay múa chân. Ta Diệp Phàm đủ sao?" Tràn đầy khí bá đạo thanh âm rơi xuống, một vị tóc trắng quần áo đen thanh niên xuất hiện ở bầu trời trên, mắt lạnh nhìn về phía Giật Dương những người này, chính là Diệp Phàm chạy đến. Đông Dương chân nhân sắc mặt biến, thấp giọng quát lên: "Diệp Phàm, chư vị, thật lâu không gặp, không để ý thân phận, liền một vị hậu sinh đều như vậy khi dễ. Xem ra cái gọi là chánh đạo môn phái, thật sự là mặt trời lặn tây sơn,